Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, phần 358, chương 358 huyền hà quỷ độ ấy phúc đồ ăn. Có phúc, không phúc, đều phục, tóc bạc thanh niên không nhúc nhích, phòng livestream chính là từ vệ đại đội trưởng kia. Trương Vạn Năm bất biến thiếu nợ trên mặt nhìn ra bất động thả cử. Giải phẫu học sinh viên khoa chính quy, thường thượng giải phẫu khóa đồng học đều biết, người ruột kỳ thật là so heo ruột càng thô một chút. Người tràng bình quân độ rộng là 2.44, heo đại tràng ước chừng 2.3, thường ăn heo đại tràng, hẳn là có thể thấy được điểm khác nhau. Nôn, dầu mỡ, bao tử cửu chuyển, chảy trên mặt đất. Với một tôn tôn kim thân tượng đắp thần quang đế, phiếm ra phấn bạch đỏ tím thịt quang, không biết nhiều ít người xem cổ họng kích động, mấy dục phun ra, nhưng mặt khác lên lầu, khách quý, nhóm trên mặt tham lam lại càng thêm trọng. Chỉ nghe được, quan phó, một tiếng, nay khi đến nay, cầu phúc tiêu mất hóa ách khư họa phúc yến cùng phúc cùng hưởng, những cái đó, khách quý, liền như. Tinh điêu mộc trong giới người heo giống nhau, chen chúc đi lên, vội không ngừng mà cầm lấy từng mâm, đại phúc đồ ăn, hơn nữa không ngừng, thân thiện, mà cho nhau. Chia sẻ, cái này hào, cái này cửu chuyển chàng, ăn hào a, chàng chàng cửu chuyển, phúc vận từ trước đến nay, mỗi năm trước ăn một mâm, trong tộc một cọc nguyên bản cho rằng muốn thất bại sinh ý. Chuyển hai vòng. Cư nhiên lăn lợi tam lăn, hảo đắc thực, hắc trường quái phú thương, khách quý, biên nói, biên kéo kẹt mà cắn, máu chảy đầm đìa thịt nước từ phúc đồ ăn tuôn ra tới. Cái này tím nấu tử lựu cũng hảo, phúc vượng thêm nhân khẩu, ăn một mâm, trong tông thêm tam quý tôn, phúc lộc hóa tai canh canh càng tốt. Uống lên bách bệnh toàn tiêu. Khò khè ăn uống sách thanh ở phúc lâu hết đợt này đến đợt. Khác, phòng livestream người xem hầu kết cũng đi theo không ngừng lăn lộn không phải thèm. Là ghê tởm, này đó tụ tập mà đến, khách quý, nhóm. Bọn họ bưng mâm, nói chuyện chia sẻ, tựa hồ còn bưng trương lão gia thân sĩ ra người. Nhưng không ngừng kẹp thực động tác, lại cùng heo thực nước đồ ăn thừa vô gì. Từ bọn họ động tác tới xem, tới, khách quý, nhóm đã không phải lần đầu tiên hưởng dụng bậc này phúc đồ ăn. Hơn nữa đã hưởng dụng ra kinh nghiệm, thịt nước treo ở một vị vị phú thương. Thân sĩ lợi thượng, ở bên trong giải tay phân phúc kim thân thần tượng chiếu xuống. Có vẻ vô cùng quái dị, sở hữu, khách quý, toàn đi ăn nhiều đại nhai. Không có động liền thành dị loại. Keo kiệt bùn xỉn quỷ, ngụy hương thân tại chỗ dừng lại không đến. 10 giây, lầu nội đi lại, quan phó, đã đem trắng bệch diện mạo xoay qua tới. Phòng livestream người xem lại tưởng nôn mửa, lại đề tâm vệ ếch sẽ không thật sự muốn cùng này đó, khách quý, cùng nhau. Đi ăn mấy thứ này đi. Kia vệ đội hy sinh nhưng quá lớn, khán giả mặt như thái sắc. Quan phó. Toàn hắc trong mắt chuyển tới khi, vệ ếch bỗng nhiên động, keo kiệt bùn xỉn quỷ, ngụy hương thân cuốn roi. Khi thế kiêu ngạo hướng về phía mang lại đây tùy tùng chính là một roi. Trong miệng quát mắng, đi, thất thần làm cái gì, còn không cho ta dọn. Chính nhìn cống phẩm trò hay, lâu lâm. Chính thế vệ ếch phát sầu phòng livestream. Chưa cho phòng livestream chuyển qua cân não cơ hội. Phát tác quá, ngụy hương thân, đã sải bước. Vô cùng lo lắng mà vọt vào phúc lâu cầu phúc giải tai đại công yến, khách quý, trong đàn. Âm chí tham lam mà đem chặn đường ra hỏa đá văng đẩy ra. Chính mình liền đoan mang sao mà đem vài đại bàn, khách quý, nhóm chia sẻ đề qua hảo phúc đồ ăn. Sao đến trên vai? Chính cho nhau thức ăn chia sẻ khách quý nhóm tựa như một đám nguyên bản tốt đẹp ở. Nước đồ ăn thừa tàu chờ phế thực. Kết quả bị mảnh đá đến một bên quyển dưỡng heo. nháy mắt cãi cỏ ồn ào thành một mảnh, mắt thấy nửa đường xông tới cái này đồ nhà quê liền sao mang lấy. Đem thật nhiều vở kịch lớn đại phúc đồ ăn một người cao cao lũy bưng 7-8 bàn, khách quý, nhóm. Lúc trước còn banh kia nửa phần giả mù sa mưa, nhân lễ nhượng, ra người. Xé đến không ảnh, một hống nhi đi theo đoạt lên, toàn bộ đại công yến lập tức hỗn loạn vô cùng, ồn ào mắng. Cho nhau xé rách đầu hoa chung, không kiến thức, ngụy hương thân, đã bưng đáp cao cao mâm cái đĩa. Đánh người trong đàn bài trừ tới, vệ ếch trực tiếp đem hiện đại người ăn buffet cuồng lấy hải lấy sắc mặt cùng bản lĩnh cấp diễn xuất. Tới, hắn vẫn luôn cướp được hai cánh tay đỏ thẫm khay lũy cao cao 27 đến 28 cái món chính. Lúc này mới quát mắng làm những người khác cút ngay, e sợ cho bị người đoạt dường như hướng đại công yến ven thối lui, phúc lâu tầng lầu ở giữa đại đường. Là cung phụng cổ quái kim thân tượng đáp, làm giải tai cầu phúc đại công yến địa phương, cung mọi người tự hành lấy dùng. Đại đường chung quanh lại là một vòng nhi phòng, cung, khách quý, nhóm ăn phú hưởng phúc no sau nghỉ ngơi. Cùng với chính mình mượn sức quan hệ, khai tư phúc yến dùng, ngụy hương thân, chiếm trước một gian tư yến nhà ở. Phanh, một tiếng, đóng cửa lại. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm không ngừng bắn ra, tất cả đều là mặt khác, khách quý. Đối thâm sơn cùng cốc bùn xỉn quỷ tham quỷ, ngụy hương thân, mặt trái ấn tượng, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt thành thành tựu. Thâm sơn cùng cốc đồ nhà quê, VX đối khu vực phó bản âm dương quái khí thành tựu không tỏ ý. Kiến, từ yếm phòng môn một tạp thượng. Cổ tay hắn run lên, hai cánh tay bàn bàn, phúc đồ ăn, toàn giống như ngồi thang trượt. Bùm bùm mà hoạt tới rồi nhà ở giữa viên bàn gỗ mặt. Đoạt đồ ăn, lũy đồ ăn tiến vào trong quá trình. Vệ ếch quần áo không thể tránh né mà dính vào rất nhiều, phúc đồ ăn, dầu trơn, hắn chán ghét chấn. Chấn cánh tay, run rớt ống tay áo thượng tanh nị nước sốt. Lạch cạch lại vài tiếng vang, cùng thêm đầu giống nhau. Chuế ở, ngụy hương thân, sau lưng, lâu lâm, đi theo đem mười mấy đại bàn phúc đồ ăn. Ném tới rồi cái bàn mặt, thần ném đến còn rất hiện năng lực đại bàn đại cái đĩa xếp thành bảo tháp trạng. Tầng cao nhất, bao tử cửu chuyển, phúc đồ ăn. Dây dưa dây cà, giống như thịt thêm thức ăn đi xuống chảy. Rồi hê. Lại tưởng phun ra minh bạch, vệ đội hảo nhạy bén, phúc lâu phúc quy đệ tam điều, chưa kinh phúc khách cho phép, không được xâm nhập người khác phúc yến, ở đại công bữa tiệc không ăn, sở hữu khách quý đồ vật đều thấy được, tiến tư yến, liền nhìn không thấy, chỉ cần vệ đội không mời người khác tham gia tư yến. Ai biết hắn có hay không ăn cấp cú xã hội người điểm ăn buffet đem lão bản có hại chấn động. Bu si phòng livestream làn đạn phấn chấn lên, nhưng mà liền ở bọn họ phấn chấn khi khu vực phó bản nhắc nhở lại lần nữa lặp lại bắn ra. Thỉnh, khách quý, tận tình hưởng dụng tùy ý một đạo phúc đồ ăn. Hẳn là, đại khái, có lẽ... Vẫn là đến thật ăn nhà ta cẩu lại đây nhìn thoáng qua lao ra đi phun ra. Này ngoạn ý thật sự có thể ăn sao? Phòng livestream giống như bị húc đầu rót bồn nước đá. Vệ ếch lại không có bất luận cái gì kinh ngạc phản ứng. Hắn đã sớm biết, tử vong khu vực nội, phúc lâu, nhiệm vụ, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị vòng qua đi. Thái Nguyên Hương chủ khu vực nhiệm vụ. Đều có như vậy cường cưỡng chế tính. Phúc lâu, nhiệm vụ chỉ biết so Thái Nguyên Hương chủ cao, sẽ không so Thái Nguyên thấp. Hắn đem phúc đồ ăn mang tiến tư yến phòng, mục đích chỉ là vì tránh đi mặt khác khách quý đôi mắt nghiên cứu như thế nào không ăn lại ăn này đó. Phúc đồ ăn tư yến trong phòng điểm mấy cây ngọn nến, viên bàn gỗ biên đã vì các vị chuẩn bị ngầm nói sinh ý, khách quý, nhóm dọn xong hậu bối chiếc ghế. ánh nến lắc lắc, vệ ếch vòng quanh bãi mãn đồ ăn cái bàn đi rồi một vòng. Hắn hơi hơi quét quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác liếc mắt một cái, ánh mắt ở thần hắc thiết ngăn cán khí. Thượng hơi có chút tiếc nuối mà xẹt qua, nháy mắt minh bạch hắn ở đánh cái gì chú ý quỷ thần. Ngoạc kép, quỷ thần tựa khí tựa cười, lại tựa xem kịch vui, kéo kẹt một tiếng, kéo khai một phen trầm trọng cao bối ghế. Đại thư thứ ngồi xuống, buộc chặt cổ tay áo khuỷu tay hướng mặt bàn một gác. Trong tay roi ngựa đỉnh đầu, đem vài bàn điệp ở bên nhau, phúc đồ ăn, hướng vệ đại thiếu gia trước mặt đẩy. Thỉnh đi, vệ ếch, ngoạc kép, vệ ếch lạnh nhạt mà đào qua kia mấy mâm đồ ăn, hắn không suy xét kia mấy mâm đồ ăn rốt cuộc là dùng thứ gì làm thành, mà là vừa truyền, tự hỏi khởi này đó, phúc đồ ăn, tác dụng dựa theo phúc lâu, phúc quy. Dùng ăn đại công yến, có thể được đến bất đồng cấp bậc phúc, lộc, thọ, leng keng, thỉnh, khách quý. Hưởng dụng tùy ý một đạo, phúc đồ ăn. Huyết hồng nhắc nhở lại lần nữa bắn ra. Chói mắt văn tự mang theo toàn bộ, phúc lâu, đặc có quỷ dị kính. Huyết tinh đến phảng phất muốn từ giao diện thượng nhỏ giọt chui vào người trong mắt, thỉnh, khách. Quý, hưởng dụng tùy ý một đạo, phúc đồ ăn, thỉnh, khách quý, hưởng dụng tùy ý một đạo, phúc đồ ăn. Lần thứ ba nhắc nhở bắn ra tới sau, phó bản giao diện đã cùng trục trặc dường như điên cuồng mà không ngừng lặp lại bắn ra tương đồng nhắc nhở. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhắc nhở khung càng ngày càng dày đặc, chuông nhắc nhở càng ngày càng cơ giới hóa, mỗi một cái bắn ra nhắc nhở đều không có biến mất. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, đã rậm rạp phủ kín tầm nhìn. Thỉnh, khách quý, hưởng dụng tùy ý một đạo, phúc đồ ăn, chuông nhắc nhở chung. Từ yến phòng ngọn nến thứ thứ kéo kéo mạo huyết diễm. Phòng biến thành nồng đậm màu đỏ sậm, huyết diễm quang về phía trước bao trùm. Cái hướng từng mâm du quang tỏa sáng món chính, vệ ếch đột nhiên duỗi tay. Đem tay ấn ở một đại bàn, bao tử cửu chuyển, phía trên. Mai Hiên Bình Quỷ Quyết tâm pháp nghịch hướng vận chuyển hắn đạt được, Mai Hiên Bình Quỷ Quyết. Nguyên bản là Mai gia không biết tên tiền bối tĩnh tâm bài trừ dơ bẩn. Hấp thu thiên địa chính khí tâm pháp, lúc này bị vệ ếch nghịch chuyển, ngược hướng hấp thu uế quỷ chi khí. Tâm pháp vận chuyển trong nháy mắt, vệ ếch cảm nhận được mặt bàn sở hữu, phúc đồ ăn, tất cả đều giật tràn ra nồng đậm hắc khí quỷ. Khí, phúc lâu thông qua làm, khách quý, nhóm dùng ăn, phúc đồ ăn. Do đó đạt được phúc, lộc, thọ, khách quý đạt được, phúc, lộc, thọ, 10 có 8, 9. Chính là này đó quỷ hóa đồ ăn quỷ khí, này đó, phúc đồ ăn, quỷ khí. Mới là phúc lâu chân chính muốn, khách quý, nhóm ăn xong đi, hưởng dụng, thức ăn. Chỉ là bị ô nhiễm phương thức, đây là phúc lâu, khống chế nhiều như vậy huyền hà lưu vực phú hào. Hương thân biện pháp, chỉ cần hắn đã chịu cùng còn lại, khách quý, đồng dạng quỷ dị ô nhiễm. Liền tương đương hắn ăn đồng dạng đồ vật. Quả nhiên, ở âm uế quỷ khí ùa vào vệ ếch trong tay thời điểm. Ban đầu không ngừng lặp lại xuất hiện nhắc nhở đột nhiên im bặt. Huyết sắc trùng điệp nhắc nhở khung từ giao diện thượng ẩn lui. Leng keng, chúc mừng, khách quý, vệ ếch đạt được một đạo phúc vận. Phúc vận được đến không dễ. Thỉnh khách quý mỗi cái canh giờ. Kịp thời bổ sung một đạo phúc đồ ăn. Máy móc nhắc nhở phảng phất mang theo nhẹ nhẹ từng đợt quỷ hóa chúc mừng. Không biết huyền. Hà khe núi Tam Môn, phúc lâu. Quỷ dị rốt cuộc là cái gì? Âm uế quỷ khí chui vào thân thể trong nháy. Mát, vệ ếch tư duy phảng phất đi theo vô số, khách quý, nhóm giống nhau. Bị vô tận tham lam, phúc thọ khát vọng lấp đầy. Phúc thọ đại đức, an khang thuận lợi giải phúc khư tai trùng điệp tham lam. dục vọng dòi trong xương hướng tư duy chỗ sâu trong toàn, muốn lặng yên không một tiếng động mà đem Ngụy Hương thân, vị này khách quý, cùng nhau đồng hóa, chỉ cần này đó ý niệm càng chát càng sâu, đã tới khe núi Tam Môn, Phúc Địa, người. Sớm hay muộn sẽ biến thành eo sông sáu đại gia, cái loại này liền quật Hoàng Hà Đê đều làm được tham. Làm đổ đệ, bằng vào quanh năm đối các loại nguy cơ nhạy bén. Vệ Ếch nháy mắt nhận thấy được chính mình ý niệm chuyển biến, hắn về phía sau lảo đảo một bước. Ngồi ở cao bối gỗ đỏ ghế, đè lại đỡ bính, toàn lực chống cự từ phúc đồ ăn tới quỷ niệm quỷ khí. Nhưng mà, từ phúc đồ ăn tới quỷ khí, liền giống như nhẹ nhẹ từng đợt xạ tuyến, phân tán ở thanh niên huyết nhục, cốt cách mỗi một chỗ khoảng cách, rất khó hoàn toàn loại trừ, liền ở Vệ Ếch hơi cắn răng quan là lúc. Một con âm lãnh tay sau này bắt lấy Vệ Ếch thủ đoạn, đem hắn ngón tay mãnh một xả, xả tiến thiết điều cùng thuộc ra khoảng cách, bị hạn chế răng nhọn hung hăng cắn hạ, quỷ thần không biết khi nào cúi người ở Vệ Ếch ghế sau. Thanh niên ngón tay bị thần lôi kéo, hãm ở ngăn cắn khí khoảng cách, hắc thiết ngăn cắn lung đinh ở thần gương mặt hai sườn. Hạn chế thần ngôn ngữ, nhưng hơi hơi khép mở, cắn cái ngón tay vẫn là không thành vấn đề, bị hạn chế răng nhọn, cùng lang răng nanh đinh ở Vệ Ếch ngón tay tiêm, mà hắn xương ngón tay, quỷ khí hỗn tạp huyết, một khối bị thần hút đi. Không hề nghi ngờ tư báo thủ riêng, bắt lấy Vệ Ếch tay ngón tay hơi hơi nghiền ma, hắc mã đuôi mở đầu. Rũ ở Vệ Ếch trước ngực, quỷ vật thiết cắn lung đầu trên đôi mắt, mang theo không chút nào che giấu muốn ăn, ngăn cắn khí hạn chế thần ăn cơm, kia Vệ Ếch ăn, phúc đồ. Ăn, thần ăn hắn, tác giả có lời muốn nói. Đang đang đang, đây là cái gì? Đây là mới tinh canh ba. Hôm nay ước chừng cày xong một vạn. Có hay không có dư dinh dưỡng dịch lại tưới một chút Vệ Ếch tiết thần. Ngày quốc tế lao động chăm chỉ bạo cày xong. Lại lần nữa tuyên truyền ngày quốc tế lao động hạn định hoạt động. Chỉ cần năm, một tiết kỳ nghỉ gian. Dinh dưỡng dịch đạt tới kỷ niệm ý nghĩa trăm vạn. Lập tức cho đại gia bảo càng ngày vạn nhất chu. Hiện tại dinh dưỡng dịch là 98 vạn nhiều, khoảng cách siêu gần, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Xe ba bánh gõ bồn giao hàng ngữ khí bái bàn cầu dinh dưỡng dịch. Dưới là bảo càng cống hiến danh sách, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.